pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 361 hồi tưởng 7. Cấp trưởng môn Thiêu Hầm thêm càng 10. Lâm Tịch bị nhốt ở Ngọc Khấu Trung thời gian không ngắn. Lúc ấy Nhậm Một Thông đã thành công bắt lấy núi hoang. Kiến thành bổn thị đầu lệ sinh thái dưỡng sinh suối nước nóng tiểu khu. Cơ hồ thành xã hội nhân vật nổi tiếng thân phận tượng trưng. Ở tại bên trong người phi phú thức quý, một kỳ công trình ở còn chưa làm xong khi cơ hồ đã dự bán không còn. Nhậm Một Thông tự nhiên kiếm được bồn mãn bát mãn, liên quan hỗ trợ phất cờ hò reo hai cái chó săn Thiệu Viễn cùng với Hiểu Hiểu cũng đi theo tiền vô. Như nước, Nhậm Một Thông cho bọn hắn kia hộ phòng ở tự nhiên là toàn bộ trong tiểu khu mặt nhất tòa. Nhưng là hai người vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Bọn họ quy hoạch tương lai tốt đẹp lam đồ, hoàn toàn không biết một cái vây ở tay xuyến oan hồn đưa bọn họ bí mật cùng Nhậm Một Thông một ít. Không muốn người biết sự tình toàn bộ biết được, bởi vậy Lâm Tịch mới dám cùng Nhậm Một Thông trực tiếp ra giá 1.800 vạn. Cũng dễ dàng biết ai có cùng Nhậm Một Thông gọi nhịp năng lực. Cổ Thiên Tý ở các phương diện đều không thể so Nhậm Một Thông kém. Vẫn luôn bị hắn đè nặng chính là bởi vì Nhậm Một Thông trong nhà có cái thúc thúc là kiến ủy nam. Sóng vạn, tự nhiên lợi dụng chức quyền thượng tiện lợi cấp nhà mình cháu trai mở rộng ra đèn xanh. Bất quá Lâm Tịch cũng biết, Nhậm Một Thông vì này đại thô chân nhưng không thiếu giải bạc. Hai người cùng với nói là thân thích quan hệ, không bằng nói là quyền tiền giao dịch hoàn mỹ thể hiện càng thỏa đáng. Kỳ thật đâu. Nhậm Một Thông có một câu là thật không có lừa Lâm Tịch. Đích xác làm gì cũng có luật lệ. Ở mỗi cái ngành sản xuất đều có thuộc về nó đã có tiềm quy tắc. Giải trí nghiệp, điền sản bởi vì lợi nhuận thật lớn. Đủ loại hộp tối thao tác càng là nhiều không kể xiết. Bởi vì sợ hãi xã khu bác gái nửa đêm tới đưa ấm áp. Cho nên có chút lời nói vẫn là ít nói tuyệt vời. Chỉ cần là một cái thủ tục. Là có thể làm thành thật bổn phận người làm ăn chạy đến dâu gục xuống mà đều khả năng làm không? Được đầy đủ, Nhậm Một Thông lâu bàn luôn luôn đều là biên cái biên bán biên làm thủ tục. Có đôi khi thậm chí cái gì đều không có. Hắn đã treo lên vẻ ngoài hiệu quả đồ tới. Một đạo thủ tục đều không có. Bên này bán lâu trung tâm đã bắt đầu dự bán. Lần này càng là như thế. Nhậm Một Thông bất quá là cùng hắn vị kia thúc thúc đơn giản nói một chút. Đưa lên vẫn thường, hiếu kính. Sau đó thúc thúc bàn tay vung lên. Việc này liền như vậy định rồi. Đến nỗi cái gì quy hoạch cục, phát sửa ủy, kế ủy hết thảy đều có thể biên đi chơi. Lâm Gia Thiêm chuyển nhượng thư cùng lão thôn trưởng ra chứng từ là Nhậm Một Thông hiện tại có thể lấy ra tới duy nhị thủ tục. Vấn đề là, Lâm gia chuyển nhượng thư bất quá là tự nguyện từ bỏ đã ký kết 40 năm núi hoang sử dụng quyền cùng. Với về sau ưu tiên thuê tư cách mà thôi. Thậm chí Lâm Tịch còn cùng Cổ Thiên Tý chỉ ra như thế nào có thể vặn đảo vị kia kiến ủy đại nhân. Vật biện pháp, đến nỗi cụ thể như thế nào thao tác, Cổ Thiên Tý có thể chính mình nắm giữ. Mà ở Lâm Tịch còn không có dọn đi phía trước cũng có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Cổ Thiên Tý là một cái hơn 30 tuổi dáng người đĩnh bạt. Thoạt nhìn rất có mị lực nam nhân. Hắn ngẩng đầu hoang mang nhìn nhìn Lâm Tịch. Như vậy ngươi có chỗ tốt gì? Hoặc là nói, ngươi yêu cầu ta trả giá cái gì? Chỗ tốt sao? Lâm Tịch nhíu mày suy tư một chút. Xem hắn không vừa mắt có tính không? Cái này lý do cũng không thể lệnh người tin phục. Tiểu thư mỹ lệ Cổ Thiên Tý thoạt nhìn tư thái thanh thản. Nhưng là Lâm Tịch từ hắn căng chặt cơ bắp có thể nhìn ra được. Hắn tùy thời khả năng mãnh phát lại đây bóp trụ chính mình yết hầu. Lâm Tịch chỉ có thể nói hắn vô chi giả không sợ. Ngươi là sợ ta kỳ thật là Nhậm Một Thông phái lại đây tính kế ngươi đi, Lâm Tịch đạm đạm cười. Nếu thích nói, ngươi có thể đi điều tra một chút, cái này Nhậm Một Thông vì có thể giá thấp bắt được nhà ta núi hoang. Cư nhiên đối ta sử dụng Mỹ Nam kế, thấy ta chết sống không đồng ý chuyển nhượng, lại ngược lại bôi nhọ ta giết người, con người của ta đâu, nho nhỏ thảo dân một cái, tự nhiên là đấu không lại tài đại khí thô điền sản thương. Bất quá ngẫu nhiên đã biết một ít bí mật, tưởng cùng ngươi hợp tác một chút cho hắn cũng tìm điểm không thoải mái. Nếu là ngươi không có cái này lá gan, như vậy ta đi tìm người khác hảo, Lâm Tịch đứng lên muốn đi. Chậm đã, nói ra ngươi điều kiện, Cổ Thiên Tý nói. Lâm Tịch nói ra một chuỗi dãy số, nhớ cho kỹ, ta ngân hàng tài khoản, đấu suy sụp bọn họ ngươi nếu tâm tình hảo, liền tùy tiện hướng ta tài khoản thượng đánh cái mấy ngàn vạn ta tưởng ta sẽ thực cảm kích ngươi. Thiệu Viễn một người lẻ loi độc hành, có thể là ông trời biết hắn không nghĩ ở ngốc tại cái này lạnh nhạt nóng nảy trong thành thị đi. Hôm nay bộ môn chủ quản cách môn kêu trụ hắn, cứng rắn ném ra một câu, là Thiệu Viễn sao? Đi tài vụ bộ kết toán một chút tiền lương, ngươi bị đuổi việc có tiền liền như vậy tùy hứng sao? Thế nhưng liền cái lý do đều khinh thường với cho hắn. Thiệu Viễn hỏi một câu vì cái gì? Chủ quản chỉ hồi cho hắn một cái càng thêm lạnh băng, hừ. Hắn quay đầu lại nhìn những cái đó ngày thường xưng huynh gọi đệ nam đồng sự cùng không có việc gì. Khai chút ái muội vui đùa nữ đồng sự, bọn họ tất cả đều buông xuống đầu, giống như trên mặt đất có rất nhiều mao da da chờ nhặt. Mấy ngày hôm trước bọn họ còn cùng nhau vui sướng uống rượu tâm tình nhân sinh. Mà hiện tại hắn có thể cảm giác được đến. Những người đó lặng lẽ đầu chú ở hắn trên người trong ánh mắt hàm chứa bởi vì chính mình thất. Nghiệp mà mang đến cảm giác về sự ưu việt, gần nhất mấy ngày cũng không biết như thế nào. Hắn làm mọi việc không thuận, đầu tiên là bị Lâm Tịch cái kia sửu bát quái đổ ập xuống dùng mang theo gà phân cái chổi đánh một. Đốn, đúng rồi, cay rát cách vách, Thiệu Viễn rốt cuộc tìm được chính mình vận đen vào đầu nguyên nhân. Nhất định là bởi vì hắn bị người quét đầy đầu đầy cổ gà phân mới có thể như vậy xui xèo. Đầu tiên là hắn bởi vì một cái thiết kế đồ bị hộ khách thiếu chút nữa cấp mắng ra tường. Kỳ thật đó là bọn họ mấy cái cộng đồng thiết kế bản vẽ. Vừa vặn ngày đó hộ khách tới thời điểm hắn trong tầm tay không có sự tình làm. Tổ trưởng liền phải hắn đi tiếp đãi một chút, kết quả rõ ràng là hắn đại toàn tổ người ăn mắng. Buổi chiều chủ quản liền đem hắn kêu đi hung hăng răn dậy một đốn. Hạ ban về nhà, nghênh đón hắn chính là lãnh nồi lãnh bếp, với Hiểu Hiểu vẫn luôn không có thích hợp công tác, ngẫu nhiên đi một ít thương trường, đồ trang điểm cửa hàng làm đẩy mạnh tiêu thụ viên làm công ngắn hạn. Buổi tối cơ hồ đều ở nhà, nhưng hiện tại trong nhà lại không ai, gọi điện thoại lại không tiếp, Thiệu Viễn nghe tiếng chuông một lần vang. Trong lòng càng ngày càng bực bội, một cái hai cái đều không lấy hắn đương hồi sự. Hiểu Hiểu từ trước không phải hình dáng này, nàng ôn nhu, hào phóng lại không mất khôn khéo, luôn là đem hai người hết thảy xử lý đến ngay ngắn trật tự. Mỗi lần tan tầm trở về vừa mở ra môn, cái loại này thuộc về da ấm áp liền ập vào trước mặt. Là từ khi nào khởi, hết thảy đều thay đổi. Thiệu Viễn mở ra tủ lạnh. Bên trong trống rỗng, chỉ có nửa khối đã ngạnh biên chân giò hun khói. Còn có một ly không biết khi nào sữa chua. Thiệu Viễn đói tàn nhẫn, nhìn sữa chua ngày phun mã. Hôm qua mới quá thời hạn, hắn tìm tới dao nhỏ, đem chân giò hun khói biến ngạnh bộ phận cắt đi xuống. Sau đó liền sữa chua nguyên lành ăn, khả năng bởi vì là vừa từ tủ lạnh lấy ra tới duyên cớ. Chỉ chốc lát hắn dạ dày bắt đầu từng đợt đau đớn. Thiệu Viễn đem sữa chua hộp hung hăng vứt trên mặt đất. Này vẫn là cái ra sao? Thế nhưng liền khẩu nước ấm đều tìm không thấy. Bất thình lình tiếng vang đem chính mở cửa tiến vào với Hiểu Hiểu hoảng sợ. Hết chương.